Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Tác giả, Phượng Si, liền tính ta cùng Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi bọn họ đồng dạng kết cục. Cũng tốt hơn các ngươi như vậy cầu thả mà tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi đem tài vật đều giao ra đi phải tới rồi các ngươi muốn bình an sao? Không có, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nhìn xem các ngươi những người này bộ dáng đi, ta thật vì các ngươi mặt đỏ. Nam tử đại hán sinh với thiên địa chi gian, sinh liền đỉnh thiên lập địa, chết cũng muốn chết có ý nghĩa. Các ngươi thật uổng vì nam nhi. Tần Cung cũng đột nhiên đứng dậy, cùng tên kia Tân Cốc đệ tử đối diện. Hừ, Tần Cung, này hết thảy còn không phải bái ngươi ban tặng sao? Nếu lúc trước không phải ngươi cùng Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi bọn họ phản kháng xã đoàn, chúng ta trực tiếp đem bảo hộ phí giao, cũng liền sẽ không có sau lại sự tình. Ngươi không cảm thấy này hết thảy đều là ngươi tạo thành sao? Tên kia đệ tử cũng đối Tần Cung quát, trực tiếp giao, hiện tại các ngươi không phải đã giao sao? Nhưng xã đoàn đâu? Thu các ngươi bảo hộ phí sau, bọn họ đi nơi nào? Còn không phải tùy ý những cái đó liền xã đoàn đều vào không được lão đệ tử nhóm ức hiếp các ngươi. Mà có mắt không tròng sao? Ngươi tỉnh tỉnh đi, chỉ có dựa vào chính chúng ta, mới có thể được đến người khác tôn trọng, mới có thể giống người giống nhau mà tồn tại. Tần Cung bắt lấy tên kia nam đệ tử cổ áo, giống lớn nói, ta, chúng ta tu vi không bằng nhân gia còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tới, chúng ta đều nghe ngươi. Nam đệ tử vẻ mặt đỏ lên mà nói, có thể làm sao bây giờ? Ta, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi sở làm việc làm chính là biện pháp. Tuy rằng chúng ta đều phân biệt chịu quá trọng thương, nhưng chúng ta tồn tại giống cá nhân. Người khác không có từ chúng ta trên người lấy đi một phân tiền, đồng thời cũng không có đem chúng ta nhân cách lấy đi. Mà chúng ta đâu? Các ngươi tiền không chỉ có bị người cầm đi, liền ít nhất tôn nghiêm đều đã bị người cầm đi. Tiến vào Hồng Hoang Cốc sau, chúng ta vẫn luôn ở chiến đấu. Mà các ngươi đâu? Các ngươi giống một đám tù nhân bị nhốt tại nơi này. Ngươi một đám vô dụng kẻ đáng thương. Muốn hỏi ta làm sao bây giờ sao? Dễ làm, từ giờ trở đi, chúng ta liền tổ chức lên, bảo vệ chúng ta Tân Cốc, bảo vệ chúng ta tôn nghiêm. Một người tu vi có thể không bằng nhân gia, nhưng tôn nghiêm lại không thể so người khác thấp. Chúng ta Tân Cốc đệ tử tôn nghiêm không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Đô la phần trăm, Tần Cung nói tới đây sau, một tay đem tên kia đệ tử đẩy đến một bên, rồi sau đó lớn tiếng nói, ai ngờ đi theo ta Tần Cung cùng nhau bảo vệ Tân Cốc, tìm về mất đi tôn nghiêm. Chúng ta đi theo thôn trưởng, cho dù chết cũng không nghĩ lại chịu như vậy khí. Ngoặc kép chấm chấm, chúng nữ đệ tử sớm bị Tần Cung thiết huyết kích đến nhiệt huyết sôi trào, đều giơ lên nắm tay lớn tiếng kêu lên. Các nàng hiện tại quá yêu cầu một cái anh hùng. Thăng thăng mũ phần trăm, mẹ nó, ta cũng chịu đủ rồi. Thôn trưởng, cũng coi như ta một cái. Lúc này, một người nam đệ tử từ trong đám người đi ra, lớn tiếng nói, ta cũng muốn gia nhập. Thà rằng để cho người khác đánh chết, cũng không thể làm cho bọn họ khi dễ chết. Còn có ta chịu đủ rồi những cái đó quỷ hút máu. Thôn trưởng nói đúng, Tân Cốc đệ tử tôn nghiêm không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Chúng ta muốn đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Tân Cốc đệ tử tôn nghiêm không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Chúng ta muốn đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Tân Cốc đệ tử tôn nghiêm không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Chúng ta muốn đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Tân Cốc chúng đệ tử rốt cuộc ở vô tận áp bách hạ bộc phát. Mọi người cùng nhau hô to đem Tần Cung vây quanh ở trung gian. Hảo, nếu tất cả mọi người đều quyết định, chờ đại gia thương hảo, ta Tần Cung liền mang theo các ngươi làm ra điểm đại động tĩnh ra tới. Tần Cung trong mắt hàn quang liền lóe, lớn tiếng nói, ở Tần Cung ra mệnh lệnh, Tần Cốc đệ tử không hề hồi trong thôn từng người nơi dừng chân. Liền ở thôn bộ phòng họp cùng nhà ăn chung ở xuống dưới. Cũng mệnh lệnh hai gã nữ đệ tử tới chiếu cố Hạ Thanh Đồng. Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người. Đồng thời, Tần Cung người thống kê mỗi người bị cướp đi tài vật. Rồi sau đó tiến hành đăng ký. Chúng đệ tử vẻ mặt nghi hoặc, có người trực tiếp hỏi, thôn trưởng, tài vật đều bị nhân gia đoạt đi, thống kê này đó hữu dụng sao? Ta đều có tác dụng. Tần Cung dứt lời, liền lập tức trở về chính mình ở thôn bộ trung tu luyện thất trung. Thật lớn mà trống trải tu luyện trong phòng, hừng hực huyền hỏa ở thiêu đốt, một tòa đen nhánh sắc tiểu đỉnh ở Tần Cung trước mặt xoay tròn cái không ngừng. Ở Tần Cung bên người, đại lượng thảo dược phân loại đôi ở nơi đó, bị chia làm vô số phân. Nhoáng lên, 10 ngày thời gian trôi qua, chúng đệ tử nhóm thương thế đã sớm hảo. Ngay cả Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi đám người thương thế đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người vẫn luôn ở suy đoán Tần Cung sắp sửa tiến hành thế nào hành động. Thỉnh thoảng tới hỏi hắn kết bái huynh đệ Hạ Thanh Đồng. Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người kia còn dùng nói, chúng ta lão tứ là ai? Chờ hắn xuất quan, nhất định mang theo chúng ta sát tiến Tử Cốc thôn, đem bọn họ sát cái phiến giáp không lưu. Chu Đại Nãi cơ hồ là gào thét nói. Nghe xong Chu Đại Nãi nói sau, Tần Cốc đệ tử tức khắc sợ tới mức không nhẹ, lấy bọn họ hiện giờ tu vi, đi tiến công Tử Cốc thôn. Này không thể nghi ngờ vì thế đi chịu chết giống nhau. Mà Hạ Thanh Đồng lại lắc đầu, nếu không Chu Đại Nãi cách nói, yên tâm, thôn trưởng là sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc này quan hệ đến chúng ta toàn cốc người an nguy. Nếu chỉ là hắn một người nói, có lẽ hắn sẽ làm như vậy. Bất quá đại gia yên tâm, thôn trưởng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Bởi vì hắn không chỉ là cái tàn nhẫn người. Đồng thời, hắn còn có chúng ta sở không có trí tuệ. Phía trước phía sau nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Cung mới đẩy ra tu luyện thất đại môn, cất bước đi ra. Lúc này Tần Cung cùng từ tàng thư các trung trở lại Tân Cốc khi bộ dáng hoàn toàn giống thay đổi một người, dường như khí thế trầm ổn, toàn thân khí phách nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Hắn dáng người tuy vẫn như cũ có chút gầy yếu, nhưng hướng nơi đó vừa đứng, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đã hoàn toàn cụ bị một người thiếu niên cường giả sở hẳn là có khí độ. Thôn trưởng xuất quan lâu. Theo một tiếng thét to thanh, chúng đệ tử sôi nổi dũng hướng thôn bộ. Bọn họ cũng chờ mong bọn họ thôn trưởng có thể vì bọn họ làm điểm cái gì. Rốt cuộc hiện tại bọn họ không xu dính túi. Bọn họ cũng không biết về sau nhật tử nên như thế nào quá mới hảo. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi trực tiếp vọt lại đây. Cùng Tần Cung gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Lão tứ, chúng ta chưa cho ngươi mất mặt. Theo chân bọn họ tử chiến một hồi. Bất quá, chúng ta tu vi quá thấp. Lộng bất quá bọn họ a. Hiện tại ngươi đã trở lại. Nói, chúng ta khi nào đi theo bọn họ liều mạng. Đại ca, mệnh là muốn đua. Bất quá không phải hiện tại. Triệu tập đại gia đến phòng họp tập hợp đi. Tần Cung mở miệng nói. Tần Cốc thôn trong phòng hội nghị, chúng thiếu niên động tác nhất trí mà ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt đầu về phía trước mặt Tần Cung cùng Chu Đại Nãi đám người. Chúng ta thôn kia 9 tên vừa học vừa làm lão đệ tử ở nơi nào? Tần Cung đột nhiên mở miệng hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.